ai, gành, thảo mai, nữ phụ không thèm để ý mi. Chương 44, tắt ẩn danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Từ cũng không cố ý đọc tin nhắn điện thoại của Lộ Hứa Nam. Cậu ta không tìm được bút nên quen tay mò sang bên cạnh. Lộ Hứa Nam đang cầu thả chống tay trên bàn trả lời tin nhắn. Sau đó duỗi tay ra. Phương Từ mới vô tình nhìn thấy tin nhắn trong khung đối thoại. Để, anh phát ngôn tìm chết gì đấy? Lẹ lên, thu hồi tin nhắn đi. Bút của Phương Từ cũng sắp đâm vào màn hình. Bình thường Lộ Hứa Nam hay gánh tim trong game nên tốc độ tay rất nhanh. Giờ phút này lại thấy một mặt gà của anh. Anh luống cuống tay chân thu hồi rồi lấy tốc độ nhanh nhất soạn một tin nhắn dưới sự dạy bảo tận tình của Phương Từ. Trước khi nhấn gửi, anh cau mày xác nhận. Nhất định phải gửi cái meme này à, đàn bà quá. Phương Từ đè ngón tay anh xuống. Phàn nàn, nếu không thì sao? Không lẽ gửi cái lúc nãy anh nhắn à, bộ anh thấy không đủ mỉa mai hay gì? Trước đây cũng gửi vậy thôi. Lộ Hứa Nam lẩm bẩm một câu, đối diện với ánh mắt, bây giờ thì có thể như vậy chắc, của đối phương liền tự kiểm điểm bản thân vài giây. Rốt cuộc cung phản xạ dài đằng đẵng của anh cũng có chút lo lắng. Hẳn cậu ấy không thấy đâu ha. Phương Từ dướn cổ lên nhìn phía trước, không nhìn được gì nên nghĩ ngợi một chút rồi nói. Chắc không đâu, thu hồi nhanh mà. Nhưng thật ra Ninh Y thấy cũng không sao nhỉ. Dù sao bà đã sớm quen với cái giọng điệu trước đây của anh. Có điều tình hình bây giờ đã khác. Nếu anh muốn đối xử tốt với người ta thì phải bắt đầu thay đổi từ mọi mặt. Lộ Hứa Nam gật đầu. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Kinh ngạc hỏi. Sao mày biết tao? Cậu ấy. Phương Từ hơi hết cách. Anh Nam à, cái mở bài kiểu. Tao có đứa bạn, còn không phải ngầm thừa nhận là chính mình à? Vả lại em với anh thân như vậy. Bạn bè của anh đứa nào mà em không biết? Lộ Hứa Nam, đọc full tại truanphao.vn. Phương Từ chi kỳ lái sang chuyện khác. Nhưng anh Nam này, cái biểu hiện vừa rồi của anh á, em cảm thấy trước khi lập kế hoạch cưng chiều. E là phải thêm tiêu chuẩn về cách nói và hành động mới được. Lộ Hứa Nam càng tự kỳ, song ngoài miệng lại bắt bẻ chê bai. Gì mà kế hoạch cưng chiều, nghe có buồn nôn không? Tao chưa từng nói. Phương Từ tốt tính bảo. Nào, em gọi bậy một cái tên thôi mà. Dù sao anh bia nó là gì là được. Nếu không anh đặt tên đi. Lộ Hứa Nam còn nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc. Tầm mắt anh chuyển sang khung tin nhắn. Hơi đỏ mặt nói. Vậy, gọi là kế hoạch bé dâu tây đi. Phương Từ cầm lòng không đậu mà liên tưởng tới thứ không lành mạnh. Lộ Hứa Nam không vui cau mày. Này, mày đang nghĩ gì đấy? Phương Từ cười. Hề hề. Hai tiếng. Không đàng hoàng đáp. Không nghĩ gì hết. Lộ Hứa Nam mới không tin cậu ta. Anh nhấc chân đá Phương Từ ở dưới bàn. Định nói. Mày bỏ bớt mấy cái phế liệu màu vàng trong đầu đi, thì bỗng phía sau truyền tới âm thanh cười khẽ của Hứa Tinh Tế. Nội dung phim Người Lớn và Khiêu Dâm, Bé Dâu Tây, là nói nhất nhất à, vô cùng thích hợp đấy. Hình như cậu ấy rất thích kẹo dâu, trên người luôn có hương dâu ngọt ngào. Phương Từ bị cậu dọa cho hú hồn. Con mẹ nó, mày đến đây hồi nào vậy? Chả có tí tiếng động nào. Tới trước khi chuông vào học reo lên một chút. Nhưng lúc nãy hai người xem điện thoại tập trung quá. Hứa Tinh Tế nói xong còn cười lên. Xong mặt Lộ Hứa Nam hết sức thối. Chân mày nhíu chặt. Anh lạnh lùng nói. Mày với Ninh Y cũng không thân. Gọi thân mật như vậy làm gì? Nhất nhất cho tôi gọi mà. Hứa Tinh Tế vẫn là dáng vẻ giả vờ cười tít mắt. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ cậu ấy không cho cậu gọi sao? Lộ Hứa Nam cười lạnh. Từ khi biết nói, tao đã bắt đầu gọi cái tên này của cậu ấy rồi. Đây cũng không phải nói láo. Vì quan hệ giữa hai nhà rất tốt lại gần nhau. Lúc hai đứa bé còn nằm trong tã lót đã được ôm tới chơi chung. Có lẽ vì người lớn gọi nhất nhiều quá nên khi Lộ Hứa Nam 9 tháng tuổi đang học nói. Tiếng đầu tiên kêu không phải ba cũng chẳng phải mẹ, mà là nhất cho tới tận bây giờ. Hai nhà tụ tập nhắc tới những thứ trước đây vẫn sẽ lấy chuyện này ra đùa. Trước kia Lộ Hứa Nam nghe một lần là thấy phiền một lần. Chả hiểu tại sao bậc cha chú cứ túm những chuyện anh toàn không nhớ nổi ra trêu chọc. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc đến với người ta. Thậm chí còn hơi khoe khoang. Đáng tiếc đối tượng bị khoe cũng không ke mấy. Trái lại nhún vai nói. Hừm, vậy hả? Nhưng thế thì sao? Bây giờ còn không phải theo đuổi nhất như tôi à đâu. Chắc chúng ta không giống. Có lẽ tôi còn khá hơn một chút. Dù sao, tôi và nhất có nhiều chủ đề để nói chuyện hơn cậu mà. Nói xong câu cuối cùng, giọng Hứa Tinh Tế hơi sâu xa. Lộ Hứa Nam kinh ngạc. Mày biết cậu ấy là... Hứa Tinh Tế cười một tiếng. Không phủ nhận, đọc full tại Chuan Phao. VN, Lộ Hứa Nam cũng nhớ rằng Hứa Tinh Tế chính là XXJ007. Còn thường xuyên PK với Ninh Y trên Vua Trả Lời. Vì vậy, Ninh Y đã nói thân phận khác của mình cho cậu ta. Cứ tin con gà tiểu học này như vậy. Nghĩ tới đây, Lộ Hứa Nam cảm thấy phổi mình cũng sắp nổ vì tức. Nhưng chịu thua thì không thể nào rồi. Cả đời này cũng không thể. Anh âm thầm cắn răng. Liếc Hứa Tinh Tế, cố làm ra vẻ không quan tâm. Vì thế hai người nói chuyện học sao? Vậy tao với mày đúng là không giống nhau rồi. Dù sao, chuyện mà Thanh Mai Trúc Mã có thể nói cũng rất nhiều. Chỉ tiếc mồm mép giỏi cỡ nào thì trong lòng vẫn hoảng sợ. Trước kia Ninh Y giả vờ đội sổ vì anh. Xong bây giờ cô chủ động tuyên chiến với Nhan Tử Vân. Thấy rõ là cô không định giả vờ nữa. Chuyện này thể hiện rằng bây giờ cô đã không thèm để ý tới việc anh thích hay không thích kiểu con gái nào sao. Lại nghĩ về tiếng lòng của Ninh Y khi lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Tinh Tế. Cùng với sự tương tác chung đụng của bọn họ khi đi du lịch thực tế. Trong lòng Lộ Hứa Nam xuất hiện một cảm giác tràn đầy khủng hoảng. Anh trực tiếp tạm gác lại. Kế hoạch bé dâu Tây. Đối mặt với sự nghi ngờ của Phương Từ, Lộ Hứa Nam ném một tờ đề thi vào mặt cậu ta. Kế hoạch gì mà kế hoạch? Lo thì giữa kỳ cho tốt trước đi rồi nói. Vì Lộ Hứa Nam hiếm khi bất chấp ra mặt cho Ninh Y nên mấy lời ong tiếng ve trong lớp đã bớt đi rất nhiều. Song vẫn không thể cản chuyện này đã lên men trên diễn đàn trường. Tuy học sinh dở battle với học sinh giỏi không khiến mọi người hồi hộp theo dõi lắm nhưng nhân vật làm mưa làm gió trong trường là Lộ Hứa Nam lại. Giận dữ vì người đẹp. Chính vì thế đã dấy lên một cuộc thảo luận không nhỏ. Thậm chí trên diễn đàn còn bỏ phiếu bầu chọn. Dù Cư Mộng lôi kéo bỏ phiếu khắp nơi nhưng số lượt vote của thần một. Nhan Tử Vân, vẫn, mày là nhất. Mày thứ hai không ai chủ nhật. Cột biểu đồ xanh của cô ta vô cùng cao. Còn phía trên tên Ninh Y chỉ có một nhánh màu hồng. Số người vote ít đến mức đáng thương. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chưa tới 2 ngày là báo trường đã phát báo tới mỗi lớp theo thường lệ. Thấy mức độ thịnh hành của Vua Trả Lời toàn năng. Đối với học sinh. Báo trường lấy nhân vật được phỏng vấn là Nhan Tử Vân làm đầu đề tờ báo kỳ này. Nhan Tử Vân, thần một thần bí phá kỷ lục trên Vua Trả Lời. Trong lớp lại là học sinh xuất sắc giúp người làm niềm vui. Kết hợp với mấy tấm hình chụp ở lớp, gần như là chiếm hơn nửa trang bìa. Kết quả là sự coi trọng của mọi người dành cho Nhan Tử Vân đã tăng lên theo cấp số nhân. Bất kể cô ta đi đến đâu. Điểm chú ý của tất cả học sinh, thậm chí là giáo viên cũng sẽ vô thức rơi lên người cô ta. Nhan Tử Vân vượt qua nửa tuần nở mày nở mặt nhất từ khi về trường. Cho tới khi công bố thành tích giữa kỳ, Chưa đợi đến ngày thứ hai nhập học, chiều chủ nhật đã có. Chúa tể hóng hớt, Thích Dremer tìm Lưu Minh hỏi thăm thành tích. Sau khi được hồi âm, học sinh kia trực tiếp gửi ảnh chụp màn hình vào group rồi dùng một loạt dấu chấm than để bày tỏ sự sốc lòi của mình. Trên ảnh chụp màn hình nói rất rõ ràng. Thầy Lưu, vì chấm bài môn lý phiền phức hơn nên giáo viên bộ môn vẫn chưa đưa điểm để thầy thống kê. Trước mắt, Ninh Y đứng hạng nhất với tổng điểm là 449. Hứa Tinh Tế 440 hạng 2. Mộ Vãn Tình và Nhan Tử Vân 436. Cùng đứng hạng 3. Tuy lần này là lần đầu tiên tiến hành kỳ thi mô phỏng toàn diện. Giáo viên cho đề không khó lắm nhưng Ninh Y đều đạt được điểm tuyệt đối ở môn toán và anh văn. Cực kỳ giỏi. Lần này em ấy tiến bộ rất lớn. Là nhảy vọt luôn đấy. Điều này chứng minh chỉ cần cố gắng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mấy bạn nên học hỏi em ấy. Đọc full tại chuanphao.vn. Lần này hoàn toàn như ném một viên đá vào mặt nước tĩnh lặng. Thoáng chốc trong group tràn đầy dấu chấm hỏi và dấu chấm than. Tiến bộ kiểu này mà chỉ lớn thôi á, chính là lật ngược cả ông trời ấy chứ. Hai môn đạt điểm tuyệt đối. Môn văn bị trừ một điểm. Điểm ba môn này của cô cũng đã vượt luôn tổng điểm cuối kỳ của mình. Sau khi thán phục, lập tức có người nhắc tới trận battle của Ninh Y và Nhan Tử Vân trước kia. Với cái thành tích này, điểm của thần một phải cộng thêm 14 điểm mới hạng nhất được đó. Tuy tao thấy rất hoang đường nhưng thi toán mà Ninh Y cũng lấy điểm tuyệt đối được. Chắc thi lý cũng không kém nhỉ. Nếu lại thêm một môn mắc điểm, chắc trái tim bẻ bỏng này không chịu nổi mất. Thần một trên vua trả lời đỉnh vậy mà sao thi tệ thế? Tao nhớ lúc Hứa Tinh Tế PK còn thua cậu ta mà. Kết quả còn ít hơn người hạng 2-4 điểm. Nói chứ, vốn tao còn muốn chứng kiến thần một phá kỷ lục nộp bài thi nhanh nhất tại hiện trường. Dù sao mỗi lần phá kỷ lục trên vua trả lời cũng chỉ có thể xem hệ thống thông báo thôi. Tiếc là giáo viên không cho nộp bài sớm. Lặng lẽ giơ tay. Thật ra Mị có lén quan sát. Xong, tốc độ làm bài của thần một không nhanh như Mị tưởng. Nhưng Ninh Y thì siêu nhanh đấy. Lúc Mị bắt đầu làm khoanh trắc nghiệm môn toán là cậu ấy đã sang trang. Đợi tới khi Mị sang trang, cậu ấy nằm ngủ luôn rồi. Lúc ấy Mị còn tưởng cậu ấy không biết làm nên vò mẻ chẳng sợ nứt. Ai ngờ, dù nói thế này hình như không tốt lắm nhưng chẳng lẽ mỗi tao thấy thành tích trên mạng của thần một. Có lẽ là giả đấy. Tao cũng, thoáng chốc hướng gió trong group đã nghiêng sang một bên. Song nhanh chóng đã có người nóng nảy nhảy ra khai chiến. XXX, cho xin đi. Bộ trước đây tụi bay không biết thành tích của Ninh Y như thế nào à, một đứa đội sổ lao lên hạng nhất trong vòng một kỳ nghỉ hè. Nó uống thuốc tiên à, sao nó có thể thi hơn điểm Nhan Tử Vân được. Đây hoàn toàn là bất thường. Chắc chắn nó gian lận. Giọng điệu này vừa xuất hiện, có người cũng không khỏi nghi ngờ. Cũng không sai lắm, khoảng cách quá lớn, dù sao tôi vẫn thấy không thể. 449 điểm, mà môn văn chỉ bị trừ một điểm. Nói thật, trừ Ninh Y thì trước giờ ở trường chưa ai thi được cái điểm này đâu. Này mà không có vấn đề thì lật trời quá rồi. Đương nhiên cũng có người không đồng ý, hả? Chắc không phải đâu ba. Lúc thi tao ngồi không xa cậu ấy lắm. Tao chả thấy cậu ấy lén lút gì hết. Chả phải Nhan Tử Vân cũng tự dưng được. Phong thần. Trên vua trả lời trong một kỳ nghỉ hè à? Trước đây có xịn vậy đâu. XXX, tao phục tụi bay thật đấy. Tụi bay có thể thông minh chút không? Nhan Tử Vân dường như là ở trại huấn luyện Olympic cả một mùa hè. Còn Ninh Y thì sao? Nó lấy gì so với Nhan Tử Vân? Dựa vào việc ăn uống chơi bời mua đầm mua váy à? Tin này vừa gửi vào group liền khiến người ta thấy khó chịu. Mắc cười ghê, đây là group lớp hay nhóm đu idol? Tém cái dáng vẻ đu idol của mày lại đi. Cái này có liên quan tới thông minh à? Không chung quan điểm với mày là không thông minh. Tao thấy mày mới là đứa ngu ngục đấy. Khinh thường. Cuối cùng trọng điểm ban đầu của cuộc trò chuyện cũng bị lệch. Vì mở ấn danh nên không họ biết thân phận thật sự của nhau. Mọi người cũng chả sợ mích lòng người khác. Hiển nhiên câu từ còn khó nghe hơn ngoài đời thực nên nhanh chóng cãi vã tùm lum. Không khí vô cùng ngột ngạt. Đột nhiên giao diện trò chuyện đã hiện lên một thông báo của hệ thống. Quản trị viên đã cấm chat ẩn danh trong nhóm. Mà một giây tiếp theo, một tin nhắn mà mọi người hoàn toàn không thể ngờ nhảy ra. Nhan Tử Vân, trả lời, A, có phải đầu óc của mày vào nước không? Vậy chi bằng trước tiên lấy xuống đổ nước ra hết đi. Ngày nào tụi bay cũng thấy Nhan Tử Vân làm bài trên vua trả lời. Lúc nào thì thấy Ninh Y học, bây giờ lại nghi ngờ Nhan Tử Vân mà không phải Ninh Y, đây là cái suy luận cứt chó gì? Mày ngu thì đừng có ra ngoài khoe IQ. Im lặng ngoan ngoãn làm người cầm đi. Ok, mà những người vẫn luôn tham gia chat trong nhóm đều có ấn tượng với XXX, cãi lộn kịch liệt nhất với AAA, hai người kiểu, mày ngon mày nhào dô tao đứng đây nè. Mắng nhiếc nhau hồi lâu. Kéo bừa lên cũng có thể thấy lời thưa lời đáp. Xuất sắc, của họ. Vì vậy, Nhan Tử Vân chính là XXX, cách chương.